Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Ngồi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần bức thư của Hiền, lòng chàng xót xa nhiều lắm. Đã một lần chàng làm khổ cuộc đời của Hiền, chưa chuộc lại được lỗi lầm, bây giờ lại gây thêm tủi nhục cho nàng. Hiền đã đi về đâu? Trời ơi, phải chi biết nơi nàng ở, chàng sẽ đến nhận chịu hết những lỗi lầm đã qua. Trong thư, Hiền không tỏ một chút gì phiền trách chàng và Mộng Ngọc, nhưng những lời im dịu của nàng cũng đủ làm cho Vũ đau khổ cả một đời. Vũ biết rằng kể từ nay, trên cuộc đời này, chàng không thể nào quên được hình ảnh của Hiền. Nó sẽ ám ảnh chàng mãi mãi, dù những khi ở kề cận bên vợ con. Vũ ngồi dậy bước xuống giường, chàng đi quanh quẩn trong phòng, nơi mà Hiền và con đã sống qua. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mờ tối. Xa xa ở ngoài vòng rào có ánh sáng phản chiếu của một ngọn đèn đường. Vũ chợt nghe có tiếng xe hơi thắng trước cổng rào, rồi tiếng chuông reo vang. Vũ vội đứng lên, bước ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Chàng thấy Liễu đang nói chuyện với chú Gác Giang thì trong lòng hồi hộp vô cùng. Liễu đến đây làm cái gì vào giờ này? Hay là nàng đã tìm ra chỗ của Hiền ở đến báo tin cho chàng biết? Vũ toàn mở cửa chạy ra sân để gặp Liễu thì chợt nhìn thấy bóng một thiếu phụ khác đứng sau nàng. Vũ nhìn kỹ và sửng sốt lẩm bẩm: Ủa, Mộng Ngọc? Thật không ngờ Liễu dẫn Ngọc đến đây. Chắc đêm nay không thấy chàng về nhà, Ngọc lo sợ đi tìm Liễu và năn nỉ nàng dẫn đến đây. Vũ bần khuân không biết bây giờ phải tính làm sao. Chàng chưa biết phải đối xử với Ngọc ra sao sau câu chuyện đau buồn vừa mới xảy ra, thì bây giờ Ngọc tìm đến, chàng lánh mặt không tiện, mà gặp nàng cũng không biết nói cái gì. Chú Gác Giang chừng như đã biết Liễu là người làm cho Vũ, cho nên mở cổng cho nàng và Ngọc vào. Vũ thấy mình không thể không gặp vợ được, cho nên mở cửa phòng bước ra ngoài. Chàng gặp Liễu và Ngọc ở phòng khách. Ngọc nhìn thấy chàng thì đã lên tiếng kêu ngay: Anh. Trong lúc đó Liễu cúi đầu chào chàng rồi đi thẳng xuống nhà bếp, vì nàng thấy cần để cho hai người nói chuyện riêng với nhau. Đúng như sự suy đoán của Vũ, lúc hồi tối khi Liễu vừa ăn cơm xong thì Ngọc đã đến hỏi thăm là có biết Vũ ở đâu hay không. Vẻ mặt lo âu của Ngọc khiến cho Liễu không cầm lòng được. Nàng đã nói thật cho Ngọc biết là Hiền đã bỏ đi và Vũ đang đi tìm. Ngọc đứng lặng một hồi lâu, không nói được tiếng nào. Một lúc sau nàng mới lên tiếng hỏi Liễu: Hiền đã bỏ đi rồi sao? Tôi không thể nào ngờ. Và bây giờ tôi không biết phải tìm anh Vũ ở đâu nữa. Liễu lưỡng lự nhiều lần trước ý nghĩ đưa Ngọc đến cái căn biệt thự này. Nàng biết chắc là Vũ sẽ phiền trách mình, nhưng trước nỗi đau khổ của Ngọc nàng không đành lòng. Tuy nhiên nàng cũng lên tiếng nói với Ngọc: Theo ý tôi thì bà không nên gặp bác sĩ vào lúc này. Ông đang khổ tâm lắm và rất có thể phiền giận vì những cái chuyện không đâu đó thôi bà. Tôi hiểu lắm cô Liễu, nhưng thà là gặp Vũ rồi chàng có xử thế nào thì tôi cũng đành chịu. Chứ nằm ở nhà mà không biết chồng đang làm gì thì tôi lại càng khổ hơn đó cô Liễu. Nghe Ngọc nói như vậy thì Liễu cũng không biết nói sao, cho nên cuối cùng đành phải đưa Ngọc đến nơi Vũ ở. Bây giờ đây, qua giây phút ngỡ ngàng ban đầu, Vũ lên tiếng hỏi vợ: Em tới đây làm cái gì? Câu hỏi của chàng thật lạnh nhạt khiến cho Ngọc cảm thấy chua xót. Nàng gượng cười nói: Thì anh đi hoài không về, em không lo làm sao được. Em tìm cô Liễu và đã biết chuyện Hiền bỏ đi. Vũ lẳng lặng ngồi xuống ghế salon không nói tiếng nào, đôi mắt lạnh như băng. Ngọc cũng ngồi xuống cái ghế đối diện và lên tiếng hỏi: Em thật không ngờ, tự nhiên sao cô ấy lại bỏ đi chứ? Tự nhiên làm gì có cái chuyện tự nhiên. Ở trên đời này nó không có cái chuyện gì xảy ra mà nó không có cái lý do hết trơn. Hiền phải bỏ đi bởi vì cổ bị nhục quá, bởi vì anh đã khinh cổ, và ngay cả ba cũng khinh cổ. Đây là cái bức thư mà Hiền để lại, em đọc đi. Ngọc cầm thấy bức thư, ngỡ ngàng nhìn Vũ. Tại sao có cái chuyện cha nàng khinh khi Hiền? Ngọc đọc hết bức thư, trong lòng cũng cảm thấy xúc động, nhưng mà nàng vẫn chưa hết thắc mắc về cái chuyện có cha nàng ở trong đó, trong chuyện khinh rẻ Hiền. Ngọc lên tiếng hỏi Vũ. Bà đã làm gì hả anh? Em không biết gì hết. Em không biết sao? Chứ không phải là ba đã sắp đặt cho em là nói với anh những cái lời đó sao? Những lời gì hả anh? Thì em đã từng nói với anh là Hiền đem con tới đây chỉ để nhờ giả, chứ thật sự nàng không còn yêu thương gì anh nữa hết. Trời ơi, tại sao anh lại liên quan cho ba như vậy chứ? Ba đâu có làm những chuyện như vậy. Ý nghĩ đó là của em mà. Vì anh hỏi thì em thiệt tình em nói ra. Mình chỉ mong tìm một cái cách nào đó để giúp cho chúng ta khỏi khổ, mà cô Hiền cũng chẳng có thiệt tội. Thôi được rồi, bây giờ thì em không cần phải lo khổ nữa, bởi vì Hiền đã đi rồi. Nhưng mà kể từ giờ này anh cũng không biết là gia đình mình có còn có nguyên vẹn được hạnh phúc như xưa hay không. Anh nói gì? Em đâu có muốn như vậy bao giờ đâu. Thực lòng là em khổ lắm. Em đâu có ý xua đuổi cô Hiền, người mà đã nhiều năm khổ sở vì anh. Em thì không muốn, nhưng mà ba đã tính hết tất cả rồi. Anh, em xin anh đó, em xin anh, đối với em, anh muốn hành hạ thế nào cũng được, vì em là vợ anh. Chứ đừng nghi quan cho ba vì những chuyện không đáng. Vũ đưa mắt nhìn Ngọc, rồi lẳng lặng đứng lên đi vào phòng. Ngọc tưởng chàng giận mình bỏ đi cho nên ôm mặt khóc. Một lúc sau, Vũ quay trở ra với gói tiền trên tay. Chàng thảy xuống trước mặt Mộng Ngọc rồi lên tiếng nói. Đây, em cầm cái gói tiền này đưa lại cho ba, thì hiểu rõ những cái gì mà anh nói nãy giờ. Tiền này là của ba sao? Em cứ đưa gói tiền này cho ba, tự nhiên em biết. Trời ơi, sao ba làm chi vậy trời? Vũ không muốn nói thêm gì nữa, vì những ý nghĩ của chàng về thái độ của ông Thiện sẽ làm cho Ngọc buồn thêm. Bầu không khí trong phòng càng nặng nề, giữa hai vợ chồng tự nhiên có một bức rào ngăn cách. Ngọc chừng như không còn chịu đựng nổi sự lạnh lùng khó chịu đó nữa, cho nên mới lên tiếng hỏi. Anh ơi, bây giờ anh tính sao hả anh? Tính sao? Anh nhất định phải đi tìm Hiền, tìm con của anh. Không lẽ anh để cho nó sống bơ vơ giống như những đứa trẻ vô thừa nhận sao? Ngọc cảm thấy uất nghẹn lên cổ. Nàng đã định khuyên Vũ đi tìm Hiền ngay, nào Vũ đã biểu lộ sự khinh khi nàng rõ rệt. Giờ đây Vũ chỉ còn nghĩ đến mẹ con của Hiền, còn nàng và bé Dung thì sao cũng được. Nhưng mà nàng là vợ chính thức mà, dù sao Vũ cũng phải nể nàng một chút chứ. Trong lòng Ngọc nghĩ như vậy. Tuy nhiên trước mặt Vũ, nàng không đủ can đảm nói ra hết ý nghĩ của mình. Nàng chỉ lên tiếng nhỏ nhẹ nói. Nói thật là em cũng định khuyên anh đi tìm cô Hiền đó. Vì nếu không tìm ra Hiền, chắc là anh sẽ khổ lắm. Và rồi mẹ con em cũng chẳng vui gì. Anh cũng thấy rõ đó. Từ hồi nào đến giờ, nguồn vui của mẹ con em cũng đều do anh mà có mà. Giọng nói của Ngọc thật buồn, khiến cho Vũ xúc động trong lòng. Nhưng mà trong giờ phút này, chuyện Hiền ra đi đã ám ảnh chàng quá nặng nề. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp. Em nghĩ là anh nên trở về nhà đi, rồi mình liệu cách tìm kiếm sao. Chứ anh ở đây như vậy thì... Em đừng có lo chuyện này. Anh cần yên tĩnh một mình. Thôi, em đi về nghỉ đi. Ngọc muốn nói rõ ý mình là chỉ mong chàng về cho con khỏi trong, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng lại thôi. Nàng biết ngay lúc này chồng nàng đang gặp cơn khủng hoảng trầm trọng ở trong tâm hồn, không khéo vợ chồng sẽ cãi nhau. Nàng không muốn như vậy bao giờ. Vũ quay ra phía nhà sau và lên tiếng gọi: "Dì Ba, dì Ba, dì Ba." "Ờ, dạ dạ. Ê, dạ ông gọi chi ông?" "Dì xuống nói với cô Liễu lên tôi nói chuyện chút xíu." "Nè, em cứ yên lòng em về nghỉ đi, đừng có lo lắng gì hết." Ngọc đứng lên không nói tiếng nào. Vũ nói nàng hãy yên lòng về nghỉ, mà không lo làm sao được ở trong hoàn cảnh này. Vũ đi tìm Hiền chuyện đó thì đã đành rồi, nhưng mà chàng có tìm được Hiền hay không thì nàng cũng vẫn phải khổ. Nếu không gặp Hiền thì Vũ sẽ khổ tâm nhiều lắm, và mẹ con nàng từ đây sẽ chỉ là những bóng mờ đi bên cạnh cuộc đời của chàng. Còn nếu chàng tìm gặp Hiền thì chàng sẽ tính sao? Chàng đem Hiền về ở với mẹ con nàng hay sao? Hay là chàng muốn luôn căn biệt thự này cho Hiền ở? Những ý nghĩ đó càng làm cho cõi lòng Ngọc tan nát rã rời. Liễu vừa bước vào phòng thì Vũ đã lên tiếng nói: "Tôi nhờ cô đưa vợ tôi về nhà giùm nha." "Ờ, dạ dạ." Mộng Ngọc lúc này mới buồn bã nhìn Vũ và lên tiếng: "Thôi em về đây." Nàng biết mình có ở lại có nói thêm gì cũng vô ích, bởi vì giữa hai vợ chồng còn quá nhiều ngang trái. Nàng lẳng lặng bước ra cửa, Liễu đi theo sau không nói một lời. Vũ bỗng lên tiếng gọi: "Cô Liễu." "À, dạ dạ." "À, luôn tiện tôi cho cô biết là mình sẽ đóng cửa phòng mạch trong một thời gian, tôi cần phải đi kiếm Hiền. Cô có rảnh cô tới chơi với vợ tôi nha, coi như là làm việc cho tôi vậy đó." "Ờ, dạ thưa bác sĩ, tôi coi chừng đó thì bà nhà cũng khổ tâm lắm đó bác sĩ." "Tôi biết, nhưng mà hiện giờ còn có người còn khổ hơn, tôi biết tôi phải làm cái gì mà." Trong khi đó Ngọc đã ra đến cổng rào. Liễu lên tiếng chào Vũ lần chót: "Dạ thưa bác sĩ, tôi về." Vũ gật đầu nhìn theo bóng của Ngọc. Xe chạy được một đổi xa mà hai người không ai nói với ai tiếng nào. Liễu quay qua nhìn Ngọc, nàng đang ngồi dựa lưng ra phía sau, gương mặt trầm lặng u buồn. Chiếc xe chạy vụt qua một ngọn đèn đường, ánh sáng chiếu vào trong xe đủ để cho Liễu nhìn thấy trên đôi má của Ngọc ngấn lệ. Liễu thấy xúc động trước sự đau khổ thầm lặng của Ngọc. Nàng muốn khuyên Ngọc một vài lời nhưng mà không biết nói sao. Ngọc chợt lên tiếng: "Cô Liễu, à, dạ, cô thấy rõ là hiện giờ anh Vũ, anh không còn nghĩ gì đến nỗi khổ của mẹ con tôi. À, thưa bà, có lẽ vì sự ra đi của cô Hiền quá đột ngột, cho nên tôi cũng biết chắc hiện giờ cô Hiền cũng đang đau khổ lắm. Nhưng cô nghĩ coi, mẹ con tôi đâu có tội gì mà phải hứng chịu cảnh này hả cô? Kể từ nay về sau, chắc gia đình tôi không còn hạnh phúc giống như hồi đó nữa. Hình ảnh của Hiền sẽ là bức rào ngăn cách giữa tôi và Vũ. Tôi biết làm sao bây giờ hả cô Liễu?" "Ờ, thưa bà, theo ý tôi thì bác sĩ sẽ không có làm khổ bà đâu. Lúc nãy ông còn nói tôi đó là hãy thường đến chơi với bà những lúc mà ông đi vắng. Anh Vũ làm như vậy là để khỏi ông ngượng thôi. Nhưng cô nghĩ coi, có phải là anh ấy đòi hỏi ở tôi nhiều quá chăng? Có người đàn bà nào trên cõi đời này chịu đựng được cái cảnh như tôi? Ai, ai có thể ngồi yên cho chồng đi tìm người yêu cũ mà không ghen tức chứ? Rồi cái cuộc tìm kiếm này nó sẽ kéo dài đến bao giờ? Và trong thời gian này tôi sẽ phải ngóng trông chồng giống như đá vọng phu sao? Có phải là vô lý không hả cô Liễu?" "Dạ, vậy mà tôi nhận chịu số phận mình, không chống đối, không kêu ca đến một lời." Nói đến đây Ngọc quay sang một bên, nước mắt tiếp tục tuôn tràn xuống. Nàng lẩm bẩm giống như nói chính mình: "Tôi nhận chịu được cảnh này bởi vì Vũ là chồng tôi. Tôi yêu Vũ và sẽ yêu mãi mãi suốt cuộc đời của tôi." Liễu thở dài, nàng không tưởng tượng được trên cuộc đời này lại có người tốt phúc giống như Vũ. chàng yêu hai người đàn bà đều đáng trọng như nhau, lòng hy sinh của họ thật là cao đẹp. Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi Liễu. Cô Liễu, theo ý cô thì tôi phải hành động như thế nào cho hợp lẽ bây giờ hả cô? Thưa bà, thiệt tình là tôi không biết phải giúp ý kiến như thế nào. Cái hoàn cảnh của bà thiệt là khó khăn. Tôi đó thì tôi không còn bàn gì nữa cô Liễu ạ. Nhưng mà bé Dung rồi đây thế nào cũng có ngày nó sẽ hiểu được chuyện này. Nói đến đây thì hai người cùng yên lặng. Xe chạy đều đều trên con đường khuya vắng, anh tài xế thì vẫn đến thân lo phận sự của mình. Ngọc lại lên tiếng hỏi Liễu tiếp. Nếu mà anh Vũ tìm được cô Hiền thì hoàn cảnh của tôi rồi sẽ ra sao? Chắc là lúc đó Vũ phải sống một cảnh hai quê. Không có đâu bà. Tôi biết tánh tình của cô Hiền. Tuy nàng là một thôn nữ chất phác, nhưng mà tâm hồn cổ cũng đáng mến lắm. Nhất định là Hiền sẽ không bao giờ chịu sống cái cảnh đời ngang trái đó đâu. Tôi chỉ mong gặp được cô Hiền một lần thôi cô Liễu ạ. Rất có thể hoàn cảnh chúng tôi sẽ giảm bớt khó khăn. Dạ, chính tôi cũng nghĩ như vậy đó bà bác sĩ. Lúc này xe đã về đến gần nhà của Liễu, anh tài xế mới quay lại hỏi nàng. Bây giờ cô về nhà chưa? Liễu chưa kịp trả lời thì Ngọc đã lên tiếng nói. Mẹ của cô đã về quê, chắc ở nhà một mình buồn lắm. Hay là cô đến đằng tôi chơi nha. Dạ dạ cũng được. Anh tài xế nghe Liễu nói xong liền cho xe chạy luôn về biệt thự của Ngọc. Xe vào đến trong sân thì Ngọc đã thấy cha nàng đứng đợi trước thềm, vẻ mặt âu lo rõ rệt. Ngọc nhớ ngay đến gói tiền mà Vũ đưa cho nàng lúc nãy. Trong lúc ra về vì quá hấp tấp, nàng cũng không lấy gói tiền ở trên bàn. Ông Thiện thấy con xuống xe liền lên tiếng hỏi. Con đi đâu về khuya quá vậy? Có cô Liễu đây nữa hả? Ngọc cố giữ cái vẻ tự nhiên, bước đến gần cha và lên tiếng. Dạ, con đi tìm anh Vũ. Ông Thiện đã biết là Vũ tối nay không về nhà, nhưng mà không rõ Ngọc đi kiếm ở đâu. Ông lên tiếng hỏi thêm. Con biết nó đâu mà tìm? Con vừa đến nhà cô Hiền đó ba. Ông Thiện mở lớn mắt nhìn nàng. Ngọc lặng lẽ vào nhà, ông Thiện theo sau. Trong lúc Liễu thì đi thẳng ra phía sau nhà bếp, bởi vì nàng không muốn nghe câu chuyện trao đổi giữa hai cha con. Rồi con có gặp nó ở nhà đó không? Dạ có. Còn cô Hiền, cô có thái độ gì hay không? Hiền đã đi rồi ba. Cô đi rồi sao? Ba, con hỏi ba nè, tại sao ba lại làm như vậy hả ba? Ba đâu có làm gì đâu. Sao ba đi đến nhà cô Hiền mà không cho con biết? Tới đó hả, thì đâu có gì tưởng chuyện gì chứ. Nói đến đây ông im lặng, ông cũng định nói thật hết cho Ngọc nghe, nhưng mà không ngờ nàng đã biết trước. Ngọc lại lên tiếng hỏi. Ai chỉ cho ba biết nhà cô Hiền? Cô Liễu hả? Sao ba không cho con hay? Ba có người của ba, có cách của ba. Dễ gì hỏi Liễu mà nó nói. Thì ba cũng tính cho con biết, nhưng mà nghĩ lại ba tới một mình thì nó tiện hơn. Ba làm như vậy làm gì hả ba? Bây giờ thì Hiền đã bỏ đi rồi, có phải là khổ cho con không? Ủa, con nói gì kỳ vậy? Tại sao con lại khổ? Nếu mà cô Hiền cô đi là hạnh phúc gia đình con sẽ trở lại chứ. Ngọc lẳng lặng lắc đầu không nói tiếng nào. Ông Thiện thì vẫn vô tình lên tiếng nói tiếp. Thiệt ra đó thì cô Hiền cũng là người tốt. Ba đưa cho cổ một số tiền mà cổ đâu có nhận. Cổ còn hứa với ba đó là sẽ không làm bận lòng con nữa. Bây giờ cô ra đi để giữ đúng lời hứa, thật cũng là người biết giữ lời đáng khen. Còn số tiền mà Hiền không nhận Bà có biết là... À, cái tiền đó bà nhớ là để lại trên bàn. Dù mà cổ không nhận, nhưng mà mình cũng để lại để cho cổ có tiền làm lộ phí chứ. Số tiền đó vẫn còn nguyên vẹn mà. Ủa, sao cổ không đem đi cả? Bà cứ tưởng là... Dạ, cô ấy không có lấy số tiền đó đâu. Và chính anh Vũ đã tìm thấy cái gói tiền của ba đó. Vũ thấy hả? Tự nhiên ông thấy câu chuyện nó xoay sang một chiều hướng khác. Vũ tìm thấy gói tiền thì nhất định sẽ có thái độ với ông. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp. Anh Vũ đưa gói tiền cho con, anh nói con đem về đưa cho ba. Nhưng rồi con cũng lại bỏ quên ở trên bàn. Nàng định nói thêm một câu mỉa mai cho hoàn cảnh của hai cha con là cả hai đều giống nhau ở cái điểm đó, nhưng nàng kịp ngừng lại. Bây giờ nàng mỉa mai ai bây giờ mới được chứ? Có đổ tội cho cha thì cũng làm cho hoàn cảnh thêm rắc rối. Không, cha nàng làm vậy chỉ vì quá thương nàng, lo cho hạnh phúc của nàng. Ông Thiện lên tiếng hỏi con. À, rồi nó thấy tiền vậy rồi nó có nói gì không? Chắc là nó trách ba chứ gì. À, có phải vậy không con? Nhưng mà đó, con nghĩ coi, nó trách ba làm sao? Tại sao nó trách ba? Cái lỗi này á là lỗi của nó. Chưa có ai nói tới cái lỗi của nó là nó còn trách ai nữa. Cái lỗi của nó là nó đã gạt gẫm cha con mình từ bấy lâu nay. Mình cũng bỏ qua cho nó mà. Ba chỉ muốn gia đình yên vui thôi mà. Ngọc lo sợ nhìn cha. Nàng biết cha và chồng nàng gặp nhau bây giờ thì sẽ có chuyện lớn. Ai cũng nói phần phải về mình thì gia đình tan nát mất. Vũ cho là cha nàng xua đuổi Hiền, còn ông Thiện thì cho là Vũ gạt gẫm cả hai cha con mình. Sự mâu thuẫn đó nhất định sẽ đưa đến một kết quả vô cùng bi đát. Ngọc không muốn giữa Vũ và ông Thiện có sự xung đột với nhau. Ai phải, ai quấy, nàng cũng nhận thấy sự đau khổ một mình. Nàng đưa mắt nhìn cha rồi lên tiếng nói. Thưa ba, con xin ba đừng có nói như vậy. Bây giờ chuyện đã dĩ lỡ rồi. Ba có làm thẳng ra cũng chỉ gây khổ cho con thôi. Ba cứ để yên đó cho con tính liệu ba. Con sẽ cố nhẫn nhục chịu đựng, rồi một ngày kia con tin tưởng là... Nói đến đây thì Ngọc nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Dù hết lòng tin tưởng, nhưng mà nàng cũng thấy rõ những ngày tới sẽ thật cam go. Nàng và bé Dung sẽ trải qua rất nhiều thử thách. Ông Thiện đưa mắt nhìn con, trong lòng cũng dịu bớt cơn nóng giận. Ông lên tiếng nói. À, con muốn vậy cũng được, ba sẽ làm theo lời con. À, kể ra đó thì ba xen vô chuyện riêng của gia đình con như vậy nó cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà ba muốn con biết là ba chỉ vì hạnh phúc của con thôi. Thưa ba, con hiểu. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, nếu mà ba làm thẳng quá, con sợ là có hại. Con sợ thằng Vũ nó bỏ nhà đi luôn chứ gì. Con không tin là anh Vũ phụ phàng với vợ con như vậy. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Nhưng mà từ đây, hình bóng của Hiền sẽ là bức rào ngăn cách giữa vợ chồng con. Con chắc không thể nào mà anh Vũ quên được Hiền và bé Lệ. Ba nghĩ coi, còn gì khổ hơn khi sống bên chồng mà chồng chỉ nghĩ đến một hình bóng xa xôi nào đó chứ ba. Ông Thiện lặng thinh ngước nhìn lên trần nhà. Bây giờ ông mới nhận thấy sự khó khăn trong hoàn cảnh của con mình. Ngọc yêu chồng tha thiết như vậy là khổ. Theo như lời nàng nói, dù cho Vũ có phụ phàng cách mấy, nàng cũng một mực yêu chồng. Ông Thiện lặng lẽ nhìn con, biết nói thêm nữa cũng vô ích. Không lẽ mình lại đi khuyên con đừng có yêu chồng nó nữa hay sao? Một hồi lâu ông mới lên tiếng nói. À, ba cũng rất là khổ trước cái cảnh của con. À, bây giờ ba cũng không biết giúp con làm sao đây nữa. Ba đã ráng hết sức mình rồi, nhưng mà con cũng thấy rõ đó là cái sự giúp đỡ của ba đó bây giờ đó, nó chỉ đem tới sự buồn phiền khó nghĩ thôi. Thôi được rồi, ba sẽ để cho con tự mình giải quyết. Kể từ nay đó, ba sẽ không chen vô cái chuyện riêng của gia đình con nữa. Thôi bây giờ ba đi về hãng nha. Sao ba không ở lại đây hả ba? Ba sẽ tránh mặt thằng Vũ trong thời gian. Ba đừng có đi. Con chắc là anh Vũ cũng biết suy nghĩ chứ. Ba đi như vậy khác gì là ba giận con. Nè đừng có nói vậy con. Ba có cái gì mà giận con đâu. Nè con có biết tại sao á tự nhiên ba dọn về nhà này ở với con mấy lúc sau này không? Thì ba đã nói là ba muốn được nghỉ ngơi trong ít lâu. Không có phải. Sở dĩ mà ba dọn tới đây á, là ba nghi thằng Vũ nó không còn thương con như ngày xưa. Ba muốn nó là bớt đi ra ngoài và ở nhà giống như lúc trước. Nhưng mà bây giờ á, sự có mặt của ba cũng đâu có ích lợi gì nữa. Bởi vì nó đã ngang nhiên đi kiếm người yêu cũ của nó rồi. Thôi bây giờ ba đi. Tuy nhiên con cũng đừng quên lúc nào ba cũng ở bên cạnh con. Chừng nào con cần đến sự giúp đỡ của ba đó thì cứ nói. Nói đến đây thì ông Thiện bước ra cửa. Ngọc đi theo sau cha nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Chính nàng cũng dần thấy giữa lúc này cha và chồng nàng gặp nhau không có lợi. Tuy nhiên để cha đi như vậy nàng bất nhẫn lắm. Ông Thiện cho xe ra cổng rào rồi mà Ngọc vẫn thẫn thờ đứng nhìn theo. Chợt có tiếng chân của ai đứng sau lưng. Ngọc quay lại thấy Liễu đang đi tới. Liễu lên tiếng hỏi Ngọc. Ông đi rồi sao bà? Dừng. Ba tôi đi rồi cô Liễu à. Ba tôi không muốn gặp anh Vũ. Ông nghĩ như vậy cũng rất phải. Nếu ông và bác sĩ gặp nhau, sao tránh khỏi có sự xung đột. Hai người quay trở về nhà. Suốt đêm hôm đó Ngọc nằm trằn trọc không ngủ được. Nàng kể cho Liễu nghe bao nhiêu kỷ niệm khi hai vợ chồng còn sống trên đất Pháp. Những mùa đông lạnh trong phòng ấm, những tháng hè ở Côte d'Azur. Gần đến sáng thì hai người mới chợp mắt. Hiền vừa khóc vừa kể hết chuyện của mình cho vợ chồng giáo hoài nghe. Bé Lệ nằm ngủ trên cái ghế tràn kỹ. Vợ của giáo hoài dù không mấy ưa Hiền nhưng trước hoàn cảnh của nàng thấy cũng thương tâm, cho nên tình gia tộc nổi lên trước sự đau khổ của đứa cháu bị gạt gẫm. Bà lấy khăn đắp cho bé Lệ và ngồi cạnh bên đó lắng nghe câu chuyện của Hiền. Ngọn đèn dầu để trên tràn kỹ tỏa sáng khắp nhà. Đêm lần về khuya, giáo hoài thì vẫn im lặng không nói tiếng nào. Từ lúc mà Hiền bắt đầu kể lại những chuyện ở Sài Gòn, rồi đến cái lúc Hiền kể đến cái chỗ Vũ mướn biệt thự riêng cho nàng ở, rồi nàng lại bỏ đi, thì vợ giáo hoài chen vào và kêu lên. Trời ơi, sao con làm vậy? Cậu Vũ coi chừng còn yêu thương con lắm mà, bỏ đi sao phải chứ? Thưa mợ, anh ấy không có còn thương con đâu. Mà thực sự thì từ trước đến nay anh ấy cũng chẳng hề thương yêu con. Trời ơi, nói gì mà nói kỳ vậy? Không thương mà có con với nhau sao? Cậu Vũ á, còn nghĩ mà nhìn con á là được lắm rồi. Anh ấy chẳng có yêu thương con thực tình đâu. Đó chẳng qua là phút bồng bột của tuổi trẻ. Con gặp lại anh Vũ, con hiểu tất cả rồi. Trời ơi, ta nói sao mà dại quá vậy? Ai đời cậu Vũ nghĩ đến như vậy là quý lắm rồi, tự nhiên sao lại bỏ đi? Thưa mợ, anh Vũ đã có vợ, có con. Mộng Ngọc là vợ chính thức của ảnh. Con có ở lại thì cũng chẳng sống chung với nhau được. Trời ơi, sao con đòi hỏi nhiều quá vậy? Mình nghèo mà. Cậu Vũ còn yêu thương con là quý lắm rồi. Tính cái chuyện cầu cao ích kỷ đâu. Miễn mà cậu ấy lo cho hai mẹ con được đầy đủ. Mợ chỉ sợ là không được như vậy nữa đó. Giáo hoài thường thường thì rất nể vợ, nhưng trước những lời nói ngang kè phè thì cũng phải bực mình lên tiếng. Nè, chuyện của nó đang rối rắm, thỉnh thoảng mà từ từ giúp nó. Đừng có nói ra mà không có suy nghĩ nha. Tôi nói gì mà không có suy nghĩ? Bộ tôi nghĩ quấy hả? Ngày nay á, cậu Vũ đổ đạt rồi, người ta làm bác sĩ mà. Cậu còn nghĩ đến mình là phúc đức cho mình, còn muốn gì hơn nữa chứ? Làm bé làm mọn như vậy, bộ không sướng thân hơn sao? Hiền cúi mặt, nước mắt tuôn tràn. Nàng biết bà giáo không ưa mình, nhưng mà trước những lời trắng trợn đó, nàng hết sức tủi thân. Bà giáo xúi nàng làm bé của Vũ sao? Trời ơi, nàng làm sao mà sống như vậy được? Còn Mộng Ngọc nữa, còn những lời đã hứa với ông Thiện nữa. Hiền ngước nhìn bà giáo và lên tiếng nói. Thưa mợ, thà là con bỏ đi, chứ là bé anh Vũ, con không có chịu được. Bà giáo đến đây dường như là nổi giận bởi vì Phật ý, cho nên bà đứng dậy bỏ đi ra sau nhà. Hiền còn nghe được tiếng bà vọng lại. Cũng cái giọng cầu cao, được như vậy là may lắm rồi, làm khổ gì nữa, bây giờ khổ ráng mà chịu. Hiền đau đớn xót xa trong lòng, nhưng mà đành phải im lặng. Nàng hy vọng là giáo hoài sẽ giúp nàng tìm một lối đi. Giáo hoài thở dài và lên tiếng nói. Thôi, cháu đừng có chú ý tới những cái lời của bà. Làm bé cho Vũ hả? Đâu có được. Cậu chỉ sợ một điều. Thưa cậu, điều gì? Bây giờ đó, cháu phải nói thiệt cho cậu biết nha, không có được giấu. Thì cậu cứ hỏi cháu đi. Cháu có còn yêu Vũ không? Hiền cúi mặt, nàng không biết phải nói thế nào bây giờ. Tấm lòng của nàng đối với Vũ từ trước đến nay không hề thay đổi. Có yêu Vũ nàng mới chờ đợi rồi đi tìm. Giáo hoài lại lên tiếng hỏi tiếp. Cậu hỏi đó để cháu xét kỹ lại lòng mình lần cuối cùng, cho khỏi ân hận về sau. Rất có thể một ngày nào đó đó, cháu thấy quyết định ngày hôm nay nó quá vội vàng. Từ đây đó, một mình bơ vơ, thêm đứa con nhỏ dại đó, mà trong lòng lại mất hết niềm hy vọng đó, cháu sẽ khổ nhiều lắm đó. Hiền im lặng suy nghĩ, nàng hình dung đến những ngày sắp tới mà thấy chán ngán vô cùng. Bỗng nàng nhìn giả hoài và lên tiếng nói. Thưa cậu, con cũng biết là rồi đây con sẽ phải khổ lắm, nhưng con không thể nào ở với anh Vũ được đâu cậu. Sống như vậy con cũng chẳng hạnh phúc gì, mà còn gieo sự khổ đau cho một người đàn bà khác. Con muốn nói đến bà Mộng Ngọc hay không? Dạ phải, chính ba của bà Mộng Ngọc đã đến tìm con và yêu cầu con đừng làm khổ bà. Bây giờ cháu tính sao? Cháu về đây sống như lúc trước hay là sao? Con chưa biết tính lẽ nào nữa, nhưng chắc là không về ở đây được đâu cậu. Ủa, sao vậy? Con chắc thế nào anh Vũ cũng tìm đến. Con định về gặp cậu rồi con đi ngay. Nhưng mà cháu tính đi đâu mới được chứ? Con xin cậu giúp con tìm một nơi ở tạm trong ít lâu. Con sẽ kiếm việc làm để sống qua ngày. Giáo hoài đưa mắt nhìn cháu, thương cảm vô cùng. Hiền bây giờ thật là bơ vơ, chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ của ông. Bởi chi vợ ông cũng thương Hiền hết tình thì dễ tính lắm. Đằng này hai vợ chồng thường hụt hạt với nhau về chuyện của Hiền. Giáo hoài chợt nghĩ đến cha của Hiền. Thiệt ông này quả thật là sắt đá. Ông quyết định từ bỏ Hiền thì không ai có thể nói ra nói vào được. Đã hơn 8 năm rồi, kẻ ăn người ở trong nhà, ai mà lỡ nhắc đến tên Hiền cũng bị ông la mắng. Đừng nói chi đến chuyện mà khuyên ông cho Hiền trở về nhà. Mẹ Hiền đã mất lâu rồi, nhưng mà ông vẫn bằng lòng sống trong sự cô độc hãm hiu. Đã mấy lần giáo hoài và bảo Hiền liều về nhà lại ông để chịu tội, nhưng mà lần nào ông cũng bảo đóng cổng không cho vào nhà. Ông cho Hiền là đồ lan chạ, làm nhục nhã tông môn. Riêng giáo hoài, người đã chứa chấp Hiền, ông cũng tuyệt giao luôn và không thèm nhìn bà con nữa. Nhưng mà trong hoàn cảnh của Hiền hiện tại, giáo hoài hy vọng cha nàng khi biết rõ sẽ tha thứ. Ông nghĩ như vậy cho nên lên tiếng nói với Hiền. Hay là bây giờ cháu về nhà với lại cha. Cha cháu. Cha cháu hả? Không hy vọng gì đâu cậu. Đã nhiều lần lắm rồi, con đã gian xin hết nước mắt, con lại muốn sói tráng luôn. Nhưng nhất định là cha cháu chẳng có tha thứ cho cháu. Đối với cha cháu thì cháu là kẻ đã làm bại hoại gia phong, làm nhục nhã danh giá của ông. Chỉ còn có chết với đền tội được thôi. Giáo hoài im lặng trước nỗi đau của Hiền. Giờ đây Hiền không còn gì nữa, không còn ai nữa. Mẹ chết rồi, nàng chỉ trông cậy vào cha thì cha không nhìn nhận. Nàng yêu một người thì bây giờ người đó đã có vợ, có con. Tiếng mõ điểm canh vang lên ở phía cuối làng, lẻ loi và đơn độc. Hiền đưa mắt nhìn giáo hoài và lên tiếng. Cậu không thích chung cháu được sao? Cháu cần ở tạm một ít lâu. Được chứ. Bây giờ đó, cháu đưa con Lệ nó vô buồng nghỉ đi. Sáng cậu tính cho. Cậu à, con sợ anh Vũ tìm xuống đây ngay đó cậu, rồi đây anh sẽ gian nại, con không có cầm lòng được. Cô bộ cháu vẫn còn thương nó nhiều lắm, làm sao mà xa được. Dạ được mà cậu, con đã quyết định rồi, nhưng mà con chỉ sợ hờ như vậy thôi. Giáo hoài lặng thinh như tìm trong đầu những nơi ông có thể tạm gửi Hiền một vài tháng. Ông chợt nhớ đến tiệm mai của một người bạn ở chợ Cái Bè, cho nên mừng rỡ nói với Hiền. Được rồi, cũng may quá, cháu qua Cái Bè ở tạm ít lâu cũng được. Dạ ai vậy cậu? Tiệm mai Hương Hoa của bạn cậu. Ở đó cháu ở rồi học mai luôn. Ở đó người ta dạy cắt đồ tây, áo dài nữa. Để cậu biên thư giới thiệu cháu qua đó. Hiền mừng lắm, nàng chỉ mong tìm được một nơi ở tạm để lánh mặt Vũ mà thôi. Bà giáo tuy ngồi ở nhà sau nhưng mà vẫn để ý lắng tai nghe câu chuyện giữa Hiền và chồng bà. Tới chừng nghe giáo hoài tính cho Hiền sang ở tạm bên Cái Bè thì đôi mắt của bà vụt sáng hẳn lên. Nếu mà Vũ tìm xuống đây, bà sẽ không ngần ngại chỉ cho Vũ biết chỗ ở của Hiền. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.